mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1171, hiện tại chúng ta qua sông thôi. Góc truyện audio.com. Lập tức An Nhiên liền gào khóc lên. Thời gian dài như vậy, nàng cũng chưa dám khóc. Nàng tự cường, chấn định vài tháng. Hôm nay rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Cầm lấy di động lao ra cửa như điên. Làm sao vậy? Chiến luyện nghe được tiếng An Nhiên khóc vội vàng lên tầng. Duỗi tay đón lấy An Nhiên vội vàng đi. Xuống, nôn nóng hỏi. Làm sao vậy? Bà xã, ngươi làm sao vậy? Oa oa gọi điện, oa oa gọi điện. An Nhiên đã ca iota siết động khóc không thành tiếng, chỉ có thể cầm di động đưa cho chiến luyện xem. Nhưng, chiến luyện chỉ vừa vặn thấy chữ cuộc gọi đã kết thúc. Chỉ mấy chữ này vẫn có thể làm chiến luyện ca iota siết động không thôi. Tuy rằng hắn chưa nghe được thanh âm của oa oa, nhưng chỉ cần di động của đứa nhỏ có tín hiệu thì tổ chuyên gia có thể tìm được vị trí của oa oa hiện giờ. Hắn không nhịn được ôm hôn An Nhiên, cao hứng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta biết mà, Chiến an tâm, Hùng hài tử kia tuyệt đối sẽ không có việc gì, tuyệt đối không có khả năng xảy ra việc gì, hiện tại ta đi tìm chuyên gia kiểm tra, lập tức đi. Nói xong, Chiến luyện xoay người chạy, An Nhiên cũng chạy theo phía sau, hai người một trước một sau, chạy nhanh như gió làm mọi người chú ý. Trước nay chiến luyện đều hấp tấp như vậy. Cho nên mọi người thấy bình thường, nhưng An Nhiên cũng đang chạy vội vã như vậy thật sự rất mới mẻ. Vì thế, thoáng chốc, một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả đã biết oa oa gọi điện về. Mỗi người đều vui, mừng khôn xiết, chuẩn bị nghe tin tức tốt từ tổ chuyên gia. Trong lều trại quân dụng kín mít, mỗi vị chuyên gia đều vội vàng như bay lên. Họ đang phân tích, cập nhật vị trí tín hiệu di động của oa oa. Còn phải kết nối với vệ tinh chê y không? Vội đến rối, tinh rối mù, chiến luyện đứng ở cửa. Muốn đi vào hỏi một chút nhưng lại không dám đi vào quấy rầy, sợ lỗ mãng nhiễu loạn công việc của bọn họ. Sau đó một đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi, giơ một tờ giấy tràn đầy mật mã trong tay hô lớn. Tìm được rồi, là phố Phù Dung ở Tương Thành. Bản đồ là bản đồ trước mặt thế. Kỳ thật khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển rất nhanh chóng, dù lái xe tới đâu, bất luận ngóc ngách hay xó xỉnh nào đều có thể cập nhật được. Càng miễn, bản phố Phù Dung ở Tương Thành chính là khu phố nổi tiếng của thành phố cấp tỉnh này. Có chuyên gia đi tới, nâng cặp kính chê y mũi giải thích với chiến luyện. Tín hiệu rất mỏng manh, chấm, nhưng vẫn có thể bắt được. Vệ tinh chê y không gian rất nhiều. Dù sao hiện tại cũng không còn quốc gia hay tổ chức gì. Chỉ cần ai có thể hách được phá được tường lửa thì đều có thể dùng. Con của chúng ta khá thông minh. Phố Phù Dung. Không đợi vị chuyên gia này nói xong, An Nhiên đã bước nhanh tới, kéo chiến luyện một cái. Hai người tới một nơi vắng người, cùng thương lượng. Phố Phù Dung, ta và ngươi đều biết, hiện tại chúng ta liền qua sông, đừng chờ những người ở phía sau nữa, để Tiểu Quyết đưa chúng ta đi qua sông. An Nhiên nghĩ, con gái nàng nhất định phải cứu, dù có dùng tính mạng của mình để đổi lấy nàng đều phải cứu oa oa ra. Nhưng những người trong quá trình tấn công phía nam này còn phải di chuyển tới đây, còn muốn sửa cầu để qua sông, còn phải dọn dẹp tiêu diệt cá biến dị dưới sông. Nhanh thì một, hai tháng, nhanh thì mất nửa năm, thậm chí mấy năm, vậy thời gian liền chậm. Tuy rằng bất luận xảy ra chiến tranh đều không thể tránh khỏi có người chết. Vì Bách Hoa Thành có Lưu Toa Toa cho nên nhân số tử vong đã giảm bớt rất nhiều, nhưng tấn công về phía nam là tấn công về phía nam. An Nhiên tìm con gái chính là tìm con gái. Nàng không thể xem hai việc này làm một được. Cách chương.